Đỉnh cao phú quý, chương 1977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1977, Bạch Sĩ Câu chậm rãi nói, điều này không mâu thuẫn với lợi ích của ngươi chút nào. Minh Vương cười khổ, đột nhiên ngẩng đầu nói. Đúng vậy, không hề có xung đột nhưng... Nói đến đây, ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ, năng lượng màu đen trên người đột nhiên tăng lên, sau đó năng lượng màu đen trên không trung đột nhiên bùng nổ, giống như không trung nổ tung không thể giải thích được. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Hàng loạt tiếng động lớn vây lấy Bạch Sĩ Câu khói lửa. Mẹ ta không chịu, Minh Vương lớn tiếng quát. Cô điên cuồng tấn công vào chỗ Bạch Sĩ Câu, đồng thời hét lên. Ta còn không tính người, tại sao phải giúp ngươi? Bạn còn có thể hố con gái và con rể của bạn, điều đó cho thấy rằng tham vọng của bạn không phải là những gì bạn đã nói. Ngươi không thể nói dối ta, ngươi định hủy diệt thế giới này, tiêu diệt chúng ta con sâu cái kiến trong mắt. Ngươi muốn nô dịch hết thảy sinh linh. Lão bà ta là người thứ nhất không muốn. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang lên không dứt. Và nghe thấy tiếng động lớn, những người trong hầm thứ ba lần lượt bước ra ngoài. Họ bàng hoàng theo dõi trận chiến trên bờ biển. Là ai đã đẩy Minh Vương đến tình cảnh như vậy? Đông Tâm Tư hoài nghi nghĩ. Dương Duệ cau mày, chậm rãi nói. Bạch Sĩ Câu, Bạch, Đông Tâm Tư sửng sốt. Bốn gia tộc ẩn thân khác cũng bị chấn động. Bạch Sĩ Câu, làm sao có thể là hắn? Hắn chỉ là cao thủ cấp 1. Dương Duệ lắc đầu, thành của người này sâu quá. Trên thực tế, ngay từ khi bắt đầu kế hoạch sử dụng Trình Uyên để gài bẫy và giết Long, anh đã điều tra mọi người xung quanh Trình Uyên. Bạch Sĩ Câu là học trò của Vân Dĩ Hà, anh ấy biết. Hắn biết Bạch Sĩ Câu ẩn chứa thực lực, nhưng hắn không biết Bạch Sĩ Câu ẩn chứa sức mạnh vượt xa hắn mong đợi. Hơn nữa nhìn tư thế này, Bạch Sĩ Câu thực lực còn ở trên người. Vì vậy, nếu đúng như vậy, Bạch Sĩ Câu lẽ ra đã biết kế hoạch của Dương Duệ từ lâu, nhưng tại sao hắn lại không ngăn cản? Anh ấy đang ủ gì vậy? Dương Duệ không nghĩ ra, lại càng không dám nghĩ tới. Bạch Sĩ Câu bước ra khỏi thùng thuốc súng, thân thể sạch sẽ không tì vết, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Cuộc tấn công của Minh Vương không ảnh hưởng gì đến anh ta. Minh Vương sắc mặt tái nhợt khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười bình thản của Bạch Sĩ Câu, hắn đột nhiên trở nên rụt rè, vung cánh tay co rút lại, lập tức ngừng tấn công. Đôi mắt cô ấy đầy kinh hoàng và tuyệt vọng, nhưng cô ấy không có ý nhượng bộ. Được rồi, ngươi không sao cả. Bạch Sĩ Câu cười nói. Ngươi cái này cũng có thể đoán được. Nghĩa là ngươi không có ngu ngốc, 80 năm cô độc vẫn chưa bị đánh bại. Tuy nhiên, hành vi của ngươi rất ngu ngốc. Ngươi nghĩ ta bạn đang đùa tôi à? Không có, ta nói nghiêm túc, cho nên ngươi sắp chết. Cách chương.